gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại độc giết người như chớp mắt si. Jin run bần bật, hối hận vì đã uống ly nước ấy. Nhưng sẽ chỉ phát tán khi tôi ra lệnh si. Jin thở phào nhẹ nhõm. Tức là chỉ cần Jin nghe lệnh si, thì bản thân sẽ không chết. Đi về phòng, si. Jin và Yêu chuẩn bị rời ra khỏi phòng si thì. Yêu, ở lại si. Jin buồn bã nhìn si. Chẳng lẽ, sự tin tưởng dành cho Jin chỉ dừng lại ở con số không thôi sao? Thật sự, si vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Jin. Bởi vì si vốn là vậy. Chưa từng tin tưởng ai ngoài chính mình. Chuyện gì vậy? Yêu mừng rỡ vì cuối cùng cũng được giao cho một nhiệm vụ. Chỉ cần giúp được si thì chuyện gì thì cô cũng sẽ làm. Điều tra số cổ đông nắm giữ cổ phần si, Yêu. Rồi Yêu cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Còn lại mình si trong căn phòng lạnh lẽo này. Lúc này, si nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt hướng về một vùng trời xa xăm. Trên tay còn đang cầm một cốc cà phê nóng hổi. Chợt, một ký ức ùa về nơi đầu não. Ngày mẹ cô nằm trong bệnh viện. Còn đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ông ta bố của si chưa từng tới thăm mẹ cô một lần nào. Ngồi cạnh giường bệnh của mẹ, cô chỉ hồn nhiên hỏi. Mẹ ơi, tại sao ba chưa đến vậy, si? Mẹ si vuốt má si. Ánh mắt hiện rõ nỗi buồn. Ba nhất định sẽ đến mà. Nụ cười của bà như xua đi bao thắc mắc của si. Mẹ si, hiền hậu mà thật thà. Nhưng bà mang trong mình căn bệnh tim quái ác. Sau khi sinh si được vài năm, bà mới bắt đầu bị bệnh tim. Nhưng cha cô chưa một lần đến thăm. Nhiều lúc chỉ gửi hoa và thức ăn đến ẹ cô. Thoạt đầu, si còn nghĩ rằng ông ta bận bịu mà không quan tâm. Sự việc như một cuốn băng quay chậm lại. Si mới nhận ra, ông ta chỉ gửi hoa và thức ăn ẹ hàng tháng. Chưa từng đến thăm mẹ. Cũng chưa từng quan tâm mẹ si. Ông ta không hề thương mẹ si. Năm si 4 tuổi, mẹ cô qua đời. Si hận người cha của si. Ông ta chẳng đến thăm mẹ si lấy một lần. Để bà nằm trong bệnh viện chết trong đơn độc. Ấy vậy mà mẹ si vẫn còn nói. Si à, con đừng giận ba con nha. Bà cười với si, ánh mắt hiền từ nhìn si. Trong ánh mắt ấy, si biết, người mẹ của mình đang dằn vặt đau khổ. Chỉ biết chờ đợi mòn mòi trong đơn độc. Dù ẹ si có nói như vậy, si cũng không quan tâm đến ông ta. Chấm, vậy mà khi mẹ si vừa qua đời, ông ta mới vội vàng đến thăm. Nét mặt ông ta ánh lên nét cười. Thật không giống như hình ảnh của một ông chồng đã mất vợ. Nghĩ đến đây, cốc cà phê nóng hổi trên tay si rơi xuống đất. Cà phê lan khắp nền nhà cùng với vô số mảnh thủy tinh rơi vỡ. Ánh mắt si lạnh lẽo. Vô hồn, phía ngoài cửa, Jin và Yêu đang sóng bước đi bên cạnh nhau. Chị Yêu nè, tại sao si không tin tưởng em cơ chứ, Jin? Yêu đột ngột đứng lại. Diễn biến quang cảnh 11 năm trước tua chậm lại. Năm đó, Yêu nhìn thấy si đứng trên một đỉnh đồi. Ánh mắt giáo giác nhìn quanh. Em đợi ai à? Yêu tiến đến và hỏi. Trước mắt Yêu là một cô bé đáng thương. Giáo giác đợi một người. Đôi mặt long lanh như pha lê. Nhưng lại ánh sâu nét buồn bã. Cô bé ấy nhìn thấy Yêu. Nấp sau cây đa, ngó đầu nhìn Yêu một cách sợ hãi. Trong mắt Yêu, cô bé như một con mèo hoang nhỏ, bị mọi người đánh đập, nên tự xù lông bảo vệ bản thân. Chị không phải là người xấu. Chị muốn giúp em Yêu. Sao tôi biết chị tốt hay xấu? Dù có tên cướp ở đây hắn cũng tự nói hắn là người tốt si. Yêu đành bó tay với lý luận sắc bén của cô bé 5 tuổi. Gia đình em đâu, Yêu? Không có, si. Em đang ở đây đợi ai vậy, Yêu? Ánh mắt si lại hướng về phía xa xăm. Không thấy được điểm dừng. Hẳn cô bé đã chờ ở đây lâu. Nhưng người cô bé tìm vẫn chưa thấy. Nét mặt cô bé buồn bã. Không đợi ai, si. Yêu muốn giúp đỡ cô bé. Nhưng cô bé cảnh giác quá cao. Khiến Yêu phải bó tay. Yêu đành quay đầu về biệt thự. Vừa định bước đi thì. Chị kia, chị tới đây làm gì vậy, si? Chị có ý định giúp em. Nhưng có vẻ như em không cần. Cũng không tin chị. Yêu, có thật chị sẽ giúp tôi. Si. Đúng vậy yêu. Được, tôi tin chị lần này. Đằng nào thì tôi cũng không có nơi để đi si. Yêu bụm miệng cười. Tưởng đâu cô bé trưởng thành trước tuổi. Nhưng nào ngờ cô bé cũng đáng yêu quá. Từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt con bé đã mang đầy nét đau khổ. Hẳn mảnh vỡ ký ức đã trở thành một con dao găm đâm sâu vào sự tin tưởng. Để rồi, bây giờ Si không còn tin tưởng bất kỳ một ai, ngoại trừ chính bản thân mình. Có lẽ đó là lý do con bé không tin tưởng ai yêu. Lý do gì cơ? Nãy giờ em thấy chị nói gì đâu Jin. Yêu chỉ mỉm cười, đặt ngón tay trước miệng. Bí mật yêu, ngày hôm sau, tại trường Yuri, vợ ơi, đợi anh Jin. Biến, Si cầm ba lô đi đằng trước. Jin đuổi đằng sau. Cần anh xách cặp hộ vợ không, Jin? Thích thì cầm Si ném ba lô về phía Jin. Jin cười hì hì. Vừa hay lại gặp Kun. Ken, Jim, Sam. Chào em, Kun. Ở chào, Si. Sao mới sáng ra đã chào vợ tôi rồi, Jin? Vợ cậu á? Đừng đùa với tôi Kun. Tưởng đâu Si sẽ oánh Jin một cái. Nhưng nào ngờ Si chẳng thèm đoái hoài tới. Đừng bán bơ cho anh mà vợ. Jin lại lon ton chạy theo Si. Kun nhìn theo bước đi của Si. Khuôn mặt bình lặng. Không mang theo bất cứ một cảm xúc nào. Nhưng đôi tay thì nắm thành nắm đấm. Từng ngón tay ghim chặt vào da thịt. Bật máu. Cách chương.